Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa thấy mẹ tỉnh lại thì hốc mắt của Hạ Dĩnh lại một lần nữa tràn đầy nước mắt. Mọi sự lo lắng bất an cũng theo nước mắt mà chảy ra dần dần biến mất. Từ khoảnh khắc mẹ té xỉu, sự lo lắng của Hạ Dĩnh liền liên tục chồng chồng chất chất. Cho tới lúc này, nhìn thấy mẹ hai mắt mở ra thì trái tim treo lơ lửng giữa không trung mới tạm thời an tâm mà hạ xuống. Bây giờ mẹ tốt hơn nhiều rồi, thật là xin lỗi đã dọa con rồi. Là làm dùng giọng nói yếu ớt mà an ủi con gái. Ở trên thế giới này, con chỉ có một mình mẹ là người thân, con tuyệt đối không cho phép mời mẹ rời khỏi con đâu. Vì không muốn lại đón nhận một lần hoảng hốt nữa, Hạ Dĩnh ngang ngược yêu cầu mẹ. Được, mẹ đáp ứng con. Không có sự phê chuẩn của con gái bảo bối, mẹ sẽ không đi đâu hết. Đừng khóc mà, quỳ một cái đi con. Nhìn thấy con gái sống dựa vào nhau mà khóc như thế, đến ruột gan đứt đoạn, trong lòng của La Lam dâng lên trăm điều không nỡ. Hạ Dĩnh lau nước mắt trên mặt rồi khóe môi cong lên. Nhìn mẹ lúc nói chuyện vẫn thở phì phò, lại miễn cưỡng chống đỡ mí mắt thì Hạ Dĩnh không đành. Mẹ à, bác sĩ muốn mẹ nghỉ ngơi nhiều, cho nên bây giờ con không nham nha với mẹ. Nằm ở chỗ này cũng không đi đâu, nhưng mà mẹ nhớ phải đáp ứng với con, thân thể nhất định phải mau chóng khỏe lại có được hay không? Ừ, mẹ đáp ứng con. Là làm dùng giọng nhỏ như tiếng mũi kêu nói xong, mí mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, miệng vô thức lầm bầm. Mẹ còn chưa thấy con mặc áo cưới, hơn nữa mẹ còn muốn mang tro cốt của cha con về Hoa Liên Đài Loan, quê nhà của chúng ta an táng. Những chuyện này mẹ vẫn chưa làm được, thì làm sao có thể ra đi chứ? Là làm nói xong thì ý thức đã sớm trôi xa rất xa, bay qua lục địa châu Mỹ, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn, đi đến những phía đông có dãy núi xanh, phía tây có biển vây quanh trong thị trấn nhỏ giản dị, trong một căn nhà nhỏ ấm áp. Hạ Dĩnh hoàn toàn không nói nên lời, bởi vì cô đã sớm bị lời nói này của mẹ làm cho sợ đến nỗi bất bình tĩnh trong lòng rối loạn. Từng chữ, từng câu mẹ nói, tựa như lời nhắn nhủ di ngôn của bà. Cô đã sắp mất đi người thân cô yêu nhất sao? May là kết quả báo cáo kiểm tra, mẹ đột ngột té xỉu là bị cảm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là có thể bình phục rất nhanh. Nhìn hai gò má của mẹ dần dần hồng hào, sự ngon miệng cũng càng ngày càng tốt. Trái tim lơ lửng giữa không trung của Hạ Dĩnh rốt cuộc có thể hạ xuống. Hôm nay Táp Nhĩ sẽ đến chứ? Sau bữa cơm tối, La Lam đang ngồi trên giường bệnh, hỏi Dạ Dĩnh đang thay bà gọt trái cây. Từ khi bà nằm viện đến nay, mỗi buổi tối hết giờ làm thì Táp Nhĩ đều đến nhìn bà. Thay vì nói nhìn bà, chàng thằng La nói đến nhìn con gái bảo bối của bà thì chuẩn xác hơn. Cũng may có hắn, bà mới có thể ở phòng bệnh cá nhân này. Sẽ ạ, hôm nay công ty tương đối là bận một chút, anh ta nói sẽ đến muộn một chút ạ. Vừa nhắc đến Táp Nhĩ thì gương mặt Hạ Dĩnh lặng lẽ hiện lên nét thẹn thùng xa vào bề tình. Mấy ngày nay cô cũng được Táp Nhĩ an ủi mới có thể chống chọi vượt qua. Nói cho mẹ, không phải là con yêu Táp Nhĩ rồi chứ? Là làm nhìn ra được sự xuất hiện của Táp Nhĩ làm cho con gái có rất nhiều sự thay đổi. Cần nhắc nhiều lần, Hạ Dĩnh quyết định không lừa gạt mẹ, ngượng ngùng gật đầu. Cô nhìn mẹ chân thành thẳng thắn sắc thực tâm ý. Thế còn cậu ta, Táp Nhĩ cũng yêu con sao? Hạnh phúc của con gái là việc khiến bà bận tâm nhất. Ừ. Hạ Dĩnh lại gật đầu. Mặc dù cô không hề xác định được Táp Nhĩ đối với cô có thật lòng hay không, nhưng cô nguyện tình, tin tưởng rằng khoảnh khắc ở bên ngoài phòng cấp cứu khi đó, hắn đối với cô là thật lòng. Huống chi cô cũng không muốn để cho mẹ phải lo lắng vì cô. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy con tìm được người yêu con, mà con cũng yêu người ta, là chuyện mẹ vui nhất. Nếu có thể nhìn thấy con mặc váy cưới trắng, vậy thì mẹ đã thực sự yên tâm. Chỉ sợ rằng thân thể của bà không thể chống đỡ đến lúc đó được mà thôi. Mẹ à, mẹ lại nghĩ đi đâu vậy rồi? Hạ Dĩnh tuy hờn dỗi nói, nhưng trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cô khoác tay Táp Nhĩ đứng ở trước mặt cha xứ, hứa với nhau lời thề thiêng liêng. Sau một hồi gõ cửa, thì cửa phòng bệnh được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.